Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, dung hợp thể. Tối tăm trong phòng, hai bóng người theo trong góc bỗng nhiên xuất hiện, một cái chính là Saeki Kayako, một cái khác thì là Sadako, hai cái quỷ vật xuất hiện trong nháy mắt, lại là hiếm thấy không có đánh lên. Ngược lại dừng lại ngay tại chỗ, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh, khí lưu màu đen phun trào lấy, Sadako tóc dài lan tràn mà ra, lại không phải đối với Trần Tiểu Minh mà đến, mà chính là thẳng đến Saeki Kayako mà đi. Gia tăng độ khó khăn sao? Nhìn lấy tại chỗ bất động, bị Sadako thôn phệ Saeki Kayako, Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại. Y nguyên trấn định tự nhiên, các ngươi đi ra ngoài trước đi, nhẹ giọng đối với Lý Suất Tây bọn người nói một tiếng. Chiến đấu kế tiếp lại là không thích hợp Trịnh Cha bọn người nhúng tay, ngươi cẩn thận một chút. Trịnh Cha do dự một chút, vẫn là mở miệng nhẹ nói một tiếng, sau đó đột nhiên mang theo Lý Suất Tây bọn người từ lầu hai chỗ cửa sổ nhảy ra ngoài. Ngay tại Trịnh Cha bọn người rời đi về sau, trong phòng, một đoàn sương mù màu đen trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Hắc vụ ngập trời, sông thẳng lên trời, thời gian trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, nguyên bản mặt trời chói chang trên, giờ phút này bị mây đen chỗ che lấp, một cổ áp lực khí tức âm sâm từ trên bầu trời phiêu tán mà xuống. Trịnh Cha bọn người chỉ cảm thấy khắp cả người âm hàn, thân thể không tự chủ run rẩy lên. Tiêu diệt Saeki Kayako Sadako dung hợp thể một lần, thu hoạch được cấp A nhiệm vụ phụ tuyến, 10.000 khen thưởng điểm. Chủ thần máy móc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trịnh Cha, Chiêm Lam bọn người đều là sững sờ, sau đó tâm lý phát lạnh. Một cỗ tuyệt vọng cảm giác tràn vào trong lòng. Cấp ăn nhiệm vụ phụ tuyến, tại sao có thể như vậy? Trương Kiệt trong miệng thì thào lên tiếng kinh hô. Cho dù có song ăn niệm động lực hắn cũng đoán chừng không đối phó được nha. Sự tình thật chơi lớn rồi, có lẽ lần này chú hoán thật muốn đoàn diệt. Nhìn lấy đã bị khói đen che phủ nhà gỗ, không phải Trương Kiệt không tín nhiệm Trần Tiểu Minh, mà chính là hắn biết cấp A nhiệm vụ phụ tuyến khủng bố. Trịnh Cha, Chiêm Lam, Lý Tiêu Nghị bọn người lo lắng, chỉ có Sở Hiên trong mắt lóe ra quang mang, trấn định dị thường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hắc vụ trong nháy mắt cuồn cuộn. Một giây sau, chỉ thấy trong hắc vụ, một đạo bạch sắc lưu quang bay ra. Hắc vụ mãnh liệt, lại là ngưng tụ thành một đạo cao đến 50 mét quái vật khổng lồ. Hắc vụ vũ khí tuôn ra nhập thể nội, dày đặc da thịt triển lộ mà ra, tóc đen tóc dài còn như là thác nước rủ xuống, kéo trên mặt đất, quỷ vật dưới chân mặt đất, từng sợi rét lạnh chi ý tràn ngập, mang theo vô tận tử khí, hình thành từng tầng băng cứng, mau lui lại. Trịnh Cha trong nháy mắt bừng tỉnh, trong miệng hét lớn một tiếng, bỗng nhiên mang theo Chiêm Lam bọn người lui lại mà đi. Cái kia tử khí thực sự quá nguy hiểm, bọn họ lưu tại nơi này thì là muốn chết. Cái này liền là của ngươi thực lực và quá yếu nha. Trên không trung, Trần Tiểu Minh thân thể hiện ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, lại là quỷ dị lơ lửng mà đến. Nhìn lấy một bên khác Sadako, Saeki Kayako dung hợp thể, lắc đầu, Minh ca, hắn điên rồi sao, cái này cũng dám khiêu khích. Một bên thối lui, một bên nghe Trần Tiểu Minh lời nói truyền đến, Lý Tiêu Nghị bọn người là kinh điệu cái cằm, dạng này quỷ vật boss, còn ngại yếu, đây không phải muốn chết sao, chỉ có Trương Kiệt cùng số ít người. Mắt lộ ra tinh quang nhìn lấy không trung Trần Tiểu Minh. Tinh thần lực lại đã đạt tới trình độ như vậy. Đồng dạng là tinh thần lực cường hóa. Trương Kiệt theo Trần Tiểu Minh quanh thân bạch quang phía trên, cảm nhận được bàng bạc tinh thần lực ba động, xa xa không phải nhân loại có thể đạt tới cấp độ, lại có thể mượn nhờ tinh thần lực lơ lửng mà đứng. Không, hắn không điên, hắn đang thử thăm dò, một đường phi nhanh, thẳng đến kéo ra đầy đủ khoảng cách, mọi người mới ngừng lại được, đứng tại một chỗ nhà lầu mái nhà phía trên. Sở Hiên đẩy mắt kính của mình, mở miệng nói, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì khác với chúng ta. Ầm ầm, Trịnh Cha bọn người nghi hoặc, chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Dưới chân một trận thanh thế to lớn, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể cao lớn nhất quyền huy động, thẳng tắp đập vào trên mặt đất. Giữa không trung, Trần Tiểu Minh thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Cha bọn người trong lòng không khỏi máy động. Không có sức mạnh sao? Thật là đần kém cỏi nha. Đúng lúc này, thanh âm thanh thúy theo trên mặt đất truyền đến. Một giây sau, một đạo nóng rực cột sáng màu trắng trong bóng đêm xẹt qua. Phanh, tiếng súng vang lên. Saeki Kayako cùng Sadako dung hợp thể, trực tiếp bị Trần Tiểu Minh nhất thương đánh tan quyền đầu. Vô tận hắc vụ lui tán, ánh sáng nóng bỏng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, Trần Tiểu Minh thân thể lại lần nữa phiêu phù ở giữa không trung. Nếu như cái này liền là của ngươi toàn lực thực lực, vậy ta có thể đưa ngươi đi xuống. Trải qua vừa mới thăm dò, Trần Tiểu Minh đối với cái này Saeki Kayako cùng Sadako dung hợp thể bất mãn hết sức. Thực lực quá yếu, căn bản không đủ hắn nhất thương. Tiện tay nhấc từ bản thân ngân sắc tường vi, họng súng chỗ hiện ra bạch quang. Trần Tiểu Minh tựa như thật phải kết thúc đồng dạng. A, cao đến 50 mét dung hợp thể quỷ vật, dường như đã nhận ra nguy hiểm. Trong miệng lên tiếng một tiếng kêu chói tai, một cỗ sóng âm sen lẫn khí lưu màu xám, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Không tốt, nơi xa quan chiến Trịnh Cha bọn người trong nháy mắt tinh thần trở nên hoảng hốt. Tại dòng khí màu xám trùng kích phía dưới, Lý Tiêu Nghị, Lý Suất Tây, Tề Đằng nhất những thứ này yếu nhược người, đi thẳng đến cơ sở hôn mê đi. Khóe miệng mang theo gắt gao vết máu, không biết sinh tử, mà Trịnh Cha, Trương Kiệt, Chiêm Lam, Sở Hiên những thứ này thực lực khá mạnh người, đồng dạng cũng là không dễ chịu, thân thể nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt thất thần, tinh thần đang trùng kích một chút, lâm vào hỗn loạn, đáng chết, đây chính là cấp A quái vật sao? Nắm giữ tinh thần lực kỹ năng Trương Kiệt, tính lên trong mấy người chịu ảnh hưởng thấp nhất, nhìn phía xa quái vật, không cấm khẩu bên trong mắng, một cái thét lên liền làm bọn họ một đội đã mất đi hơn phân nửa chiến đấu lực. Cái này còn đánh cái gì? Thanh thúy tiếng vang lại lần nữa trên bầu trời vang lên. Một đạo nóng rực cột sáng màu trắng trực tiếp xuyên thủng quái vật ở ngực chỗ. Quái vật ở ngực chỗ. Một cái bán kính có 1 mét hình tròn hang lớn xuyên qua thân thể. Sương mù màu đen không ngừng phun trào lấy. Một giây sau, lại là âm vang tiêu tán. Thân thể cao lớn còn giống như là thủy triều, trong nháy mắt âm vang mà xuống. Hắc vụ sụp đổ, tử khí tại tiêu tán. Khí tức kinh khủng giống như bị nhất thương chung kết, đánh giết Saeki Kayako. Sadako dung hợp thể một lần, thu hoạch được cấp A nhiệm vụ phụ tuyến, 10.000 khen thưởng điểm. Hệ thống máy móc tiếng vang lên, Trương Kiệt quay cuồng, cái này sao có thể? Khủng bố như thế quái vật bị nhất thương chung kết. A, chờ một chút, không đúng, chủ thần làm sao có thể sẽ hào phóng như vậy? Trong nháy mắt, dường như nghĩ tới điều gì, Trương Kiệt trong chốc lát phản ứng lại. Nhiệm vụ này bọn họ căn bản không có xuất lực, làm sao có thể hắn cũng thu được nhiệm vụ phụ tuyến cùng khen thưởng điểm. Cái này không khoa học. Giữa không trung, Trần Tiểu Minh cũng không có bởi vì quái vật bị tiêu diệt mà buông lỏng. Ngược lại là càng phát nghiêm túc,